Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237. Chấn kinh tượng đá lão nhân, đi theo ta lan lộn, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đoạn Lăng Phong nhìn lấy này lựa chọn thần phục Viêm Long. Hắn cảm giác cùng cái này Viêm Long có chút thân cận. Hắn có thể cảm giác được, cái này Viêm Long tánh mạng nắm giữ trong tay hắn. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, tuyệt đối có thể làm cho hắn là sống không bằng chết. Cái này Viêm Long thần phục, lôi thần cũng đi theo rơi vào trạng thái ngủ say. Trước đó tiêu hao là có chút đại a. Cái này Viêm Long là hồn phách trạng thái, không có thực thể. Giờ phút này hắn bị Đoạn Lăng Phong thu phục. Nó hóa thành một cái hỏa diễm hình ấn ký khắc ở Đoạn Lăng Phong chỗ ngực. Chủ nhân, ta năng lượng tiêu hao có chút lớn. Nhất định phải ngủ say một đoạn thời gian. Có cần lời nói, có thể tỉnh lại ta. Viêm Long bị lôi đình chi lực bổ không nhẹ. Nó có chút suy yếu hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói. Hả, đúng, người bị phong ấn ở nơi này. Nơi này có không có thiên tài địa bảo gì? Đoạn Lăng Phong đột nhiên hướng về phía Viêm Long hỏi. Nơi này cũng không có thiên tài địa bảo gì. Nhưng là có một chỗ không bình thường kỳ quái phương. Nơi nào có lôi đình chi lực lan tràn ra. Người biết, cái này lôi đình chi lực đối với ta như vậy hồn phách có chí mạng thương hại. Ta tại cái này đợi mấy vạn năm. Ta đều không có tiến vào nơi đây. Không biết nơi này có không có thiên tài địa bảo gì. Viêm Long cẩn thận nhớ lại một chút. Lại có dạng này một chỗ đất kỳ dị. Người dẫn ta đi nhìn xem. Đoạn Lăng Phong lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Cái này Viêm Long chỗ nói địa phương. Rất có thể cũng là này thần cách toái phiến chi địa. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong thu hoạch được thần cách toái phiến. Cái này lôi thần liền có thể nhiều tồn tại một chút thời gian. Không đến mức qua một đoạn thời gian liền biến mất ở trong thiên địa. Nơi này có chút kỳ đặc. Tại cái này biển dung nham thấp nhất. Nơi này có không nhỏ áp lực. Lấy ngươi cảnh giới. Còn không thể tiến vào nơi này. Viêm Long âm thanh vang lên. Không phải còn có ngươi cái này đùa lửa tổ tông tại nha. Đoạn Lăng Phong cười cười. Tốt a, nơi này có chút kỳ quái. Ta hiện tại linh hồn bị hao tổn. Không thể mang ngươi tiến vào bên trong. Chỉ có thể mang ngươi tiến vào khu vực bên ngoài đi xem một chút. Theo này Viêm Long vừa mới nói. Xong, tiếp theo, một cổ trích nhiệt năng lượng đem Đoạn Lăng Phong cho bao trùm. Mà Đoạn Lăng Phong thân thể đang chậm rãi hạ xuống. Khi Đoạn Lăng Phong thân thể chìm vào này trong nham tương. Đoạn Lăng Phong đột nhiên nói, triệt tiêu ngươi một phần lực lượng. Ta muốn tại cái này biển dung nham bên trong tu luyện. Có Viêm Long ở một bên hộ pháp. Đoạn Lăng Phong là tại biển dung nham trong không ngừng chìm xuống quá trình tu luyện hỏa diễm. Trưởng, tại biển dung nham bên trong thi triển hỏa diễm trưởng. Hỏa diễm trưởng độ thuần thục tăng nhanh chóng. Chờ hắn tiến vào này dung nham dưới đáy thời điểm. Đoạn Lăng Phong hỏa diễm trưởng độ thuần thục đã đạt tới 9.000 năm. Dùng không bao lâu liền có thể đạt tới đăng đường nhập thất chi cảnh. Nơi này tại sao như vậy kỳ quái? Đoạn Lăng Phong có Viêm Long phóng thích khí tức bảo hộ. Mới sẽ không bị cái này địa tâm áp lực cho chen bề. Hắn nhìn thấy này địa trong nội tâm có một cái cự đại hầm động. Cái này hầm động trong tản ra lôi đình chi lực. Chỉ là cái này lôi đình khí tức không bình thường yếu ớt. Tựa như là bị phong ấn một dạng. Tiền bối, nơi này có lôi đình chi lực. Người thần cách toái phiến có phải hay không trong này? Đoạn Lăng Phong đem lôi thần tỉnh lại. Nguyên lai là nơi này. Lôi thần nhìn thấy này vẫn thạch khanh trong động có lôi đình chi lực tràn. Ngập ra hắn nhớ tới nơi này là địa phương nào. Vì sao lại ở chỗ này có một loại khí tức quen thuộc. Ban đầu tới nơi đây là hắn vẫn lạc chi địa. Trận chiến kia, khắp nơi bị đánh nát. Cũng là ở chỗ này. Hắn thần cách bị hắn đại địch chỗ đánh nát. Phiến đại địa này bị đánh chìm. Vì vậy mới có cái này nồng đậm lôi đình khí tức. Người ở chỗ này chờ một lát, ta đem nơi đây tàn niệm hấp thu. Lôi thần thân ảnh đột nhiên từ Đoạn Lăng Phong thể nội bay ra. Tiếp lấy liền tiến vào này vẫn thạch khanh trong động. Lôi đình chi lực khí tức dần dần biến mất. Nhất thời bốn phía hỏa diễm chi lực hướng về kia cự đại hầm động tập quyển mà đi. Chủ nhân, này đến sắc phát sinh biến động. Nơi này muốn phát sinh đại bạo tác. Chúng ta là không phải rời đi trước nơi đây. Viêm Long thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang. Lên, đi thôi. Ban đầu Đoạn Lăng Phong đang còn muốn cái này biển dung nham trong tu luyện ngọn lửa này. Trưởng, xem ra là không được. Bất quá, ngọn lửa này trưởng chỉ kém mấy trăm điểm độ thuần thục đã đột phá. Ở đó tu luyện đều là giống nhau. Có Viêm Long bảo hộ. Rất nhanh, Đoạn Lăng Phong liền xông ra này biển dung nham. Bởi vì lôi thần vẫn lạc chi địa lưu lại tàn niệm biến mất. Nơi đây phong ấn trận pháp cũng liền mất đi hiệu lực. Một cỗ phi thường khủng bố lực lượng trên mặt đất xác trong vận động. Một cỗ phun ra trong chợt phun ra. Nơi đây là phát sinh đại bạo tác. Núi lửa phun trào. Chính là mượn nhờ cỗ này phun ra chi lực. Đoạn Lăng Phong tài năng rời đi cái này bị phong ấn chi địa. A, đây là có chuyện gì? Đoạn Lăng Phong bị này đá phún xuất tương sông rất cao. Nếu không phải là bị Viêm Long bảo hộ, hắn giờ phút này liền hóa thành cho bụi. Chỉ có như vậy, hắn vẫn là thụ thương. Bị này khủng bố hỏa diễm chi lực cho đốt bị thương. Không đợi hắn rơi xuống, một cỗ trói buộc chi lực đem trói buộc chặt. Đoạn Lăng Phong hắn tự nhiên không phải loại kia cam nguyện ngồi chờ chết người. Hắn lập tức liền bắt đầu liều mạng tránh thoát. Có thể cuối cùng vẫn là không có tránh thoát rơi. Ban đầu hắn còn muốn gọi Viêm Long hỗ trợ tránh thoát cỗ này trói buộc chi lực. Thế nhưng là hắn phát hiện. Cái này Viêm Long phát giác được này cỗ trói buộc chi lực hắn lập tức liền lâm vào trong yên lặng. Vô luận hắn như thế nào kêu gọi cũng vô sự vô bổ. Hắn chỉ có thể coi như thôi. Mặc cho này trói buộc chi lực mang theo hắn hướng trong hư không bay đi. Nguyên lai là truyền tống. Đoạn Lăng Phong không tại kháng cự. Đột nhiên một đạo bạch quang cuốn trúng Đoạn Lăng Phong. Lập tức, Đoạn Lăng Phong liền từ nơi này đoán thần lĩnh biến mất không thấy gì nữa. Đi ra, thực tình không muốn ra đến. Nếu là ở bên trong đợi cái một năm nửa năm liền sàng. Đoạn Lăng Phong hô hấp lấy hỏa diễm trong. Động đá vôi khí tức. Hắn nhịn không được nhíu mày. Không muốn đi ra. Nơi này thế nhưng là nơi tốt. Là hắn phúc địa. À, chẳng lẽ chỉ có ta một người thông qua khảo hạch. Những người kia đều vẫn lạc tại cái này chỗ khảo hạch. À, người vậy mà không có vẫn lạc tại trong đó. Ngay tại Đoạn Lăng Phong dò xét bốn phía tình huống. Thời điểm này trông coi truyền tống bình đài tượng đá lão nhân mở miệng nói. Ta sống hảo hảo, ta làm sao lại vẫn lạc? Đoạn Lăng Phong có chút mạc danh kỳ diệu. Ngươi tại cái này đoán thần lĩnh vậy mà sinh tồn 35 ngày. Cái này sao có thể? Tượng đá lão nhân như là nhìn quái vật nhìn lấy Đoạn Lăng Phong. Cái này chỗ khảo hạch ẩn chứa quy tắc chi lực. Thời gian vừa đến liền sẽ rời đi. Nhưng là bây giờ, Đoạn Lăng Phong vậy mà trong này đợi 35 ngày. Đã đánh vỡ chỗ khảo hạch quy tắc. Không có cái gì không có khả năng. Đoạn Lăng Phong hắn biết đây là có chuyện gì. Bởi vì hắn tiến vào một chỗ phong ấn chi địa. Chính là bởi vì cái này phong ấn chi địa. Hắn có thể tại cái này đoán thần lĩnh chờ lâu 3 ngày thời gian ở giữa. Người vậy mà hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ. Cái này tượng đá lão nhân quét mắt một vòng Đoạn Lăng Phong. Hắn thì là một mặt chấn kinh. Cái này Đoạn Lăng Phong hắn vậy mà hoàn thành khảo hạch. Đánh giết 100 đầu ngưng đan cảnh yêu thú. Mà hắn chỉ là luyện khí cảnh trung kỳ thực lực. Hắn không nghĩ tới. Cái này Đoạn Lăng Phong lại là một cái quái vật. Cái này chỗ khảo hạch quy tắc hắn nhưng là không bình thường rõ ràng. Luyện khí cảnh võ giả ở trong đó sinh tồn cũng khó khăn. Làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cái này không thể không nói là một cái kỳ tích a. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,